Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 3, góc truyện audio.com. Yuto nhà, Yuto cùng Himari đã về đến trong nhà. Hai người nhìn thấy đang ngồi trên ghế sofa nhìn xem manga Masuzu. Hoan nghênh trở về, Yuto. Masuzu nhìn xem trở về Yuto cùng Himari, lập tức liền cười lên tiếng chào hỏi. Mới mua manga sao? Không nghĩ đến ngươi lại ưa thích nhìn thứ này. Yuto đi đến nhìn Masuzu cười nói. Ta thật rất ưa thích xem manga. Trước đây lúc ở cùng với phụ thân lúc, hoàn toàn không có cơ hội để xem. Masuzu vui vẻ cười nói. Đã được tự do, Masuzu cũng sẽ không tiếp tục áp chế mình chân thật ưa thích. Hơn nữa ưa thích manga cũng không phải là cái gì xấu hổ hành vi. Trước đây nàng phải giả vờ ra dáng yêu nhã đại tiểu thư. Cho nên đối với manga dạng này nhị thứ nguyên sản phẩm thì giả vờ không quan tâm. Bây giờ nàng muốn thật tốt bù lại trước đâu bỏ qua thời gian. Lúc này Medea, Kiyohime cùng Kuesu tam nữ cũng đi xuống. Hoan nghênh trở về, phu quân đại nhân, hoan nghênh trở về, Master, Yuto, các ngươi đều đã trở về à. Yuto đối với chúng nữ nhẹ gật đầu đáp lại. Tiếp đó giơ tay lên bên trong đồ vật. Ở đây còn có một số sushi. Có ai muốn ăn không à? Tốt à. Ta muốn ăn một chút. Ta cũng vậy. Đây là phu quân đại nhân mua. Thiếp thân tự nhiên là sẽ không từ chối. Rất nhanh chúng nữ đem Yuto mua về sushi cho chén sạch sẽ. Tốt, mọi người đã ăn xong. Ta có một chuyện muốn cùng các ngươi nói một chút. Yuto nhìn xem ngồi ở trên ghế sofa lon chúng nó. Vừa cười vừa nói, tiếp đó ngồi xuống ở Kiyohime bên người. Thế nào, có chuyện gì muốn cùng ta nói sao? Yuto, Kuesu tò mò nhìn Yuto. Không biết được rốt cuộc có chuyện gì. Là như vậy, bây giờ đang là mùa hè. Yuto nhìn xem Kuesu, ta chuẩn bị đi bãi biển chơi một chút. Các ngươi có muốn cùng đi hay không? Đi bãi biển chơi, Kuesu đang nghe được ở đây sau đó. Lập tức liền hai mắt hiện ra sáng lên. Đã rất lâu rồi nàng không có cùng Yuto đi bãi biển chơi. Đi bãi biển chơi thì không có vấn đề. Nhưng là ta cùng Kiyohime thì còn không có đồ bơi à, Masuzu nghe vậy liền nói. Yên tâm, đã chuẩn bị sẵn rồi. Nói xong, Yuto liền lấy ra mấy cái túi để lên bàn nhìn Masuzu cùng Kiyohime hai người cười nói. Lúc nãy ta cùng Himari đi mua đồ, sẵn tiện mua dùm cho các ngươi đồ bơi. Yuto mặt không đỏ tim không đập nhanh nhìn hai người cười nói. Phu quân đại nhân đối với Kiyohime thật sự là quá tốt. Kiyohime ôm lấy Yuto cánh tay mỉm cười nói. Không giống Kiyohime như vậy si nữ. Masuzu nghe được Yuto lời nói lúc, gương mặt đỏ bừng nhìn hắn. Lắp bắp nói, ngươi làm sao biết chúng ta số đo. Kiyohime số đo ta cũng không lạ gì. Con của ngươi, đương nhiên là hỏi Kuesu rồi. Yuto nhìn Masuzu cười hắc hắc nói. Ánh mắt tại Masuzu trên người qua lại. Thật không nhìn ra, ngươi tuổi còn nhỏ nhưng phát dục cũng không tệ. Bất quá vẫn so với Himari cùng Kuesu kém nhiều lắm. Ngươi tên biến thái này. Nasukawa Masuzu vừa thẹn vừa giận nhìn Yuto oán trách nói. Nàng bây giờ có chút hối hận khi đem số đo nói cho Kuesu lúc đi mua sắm. Ta rất mong chờ nhìn thấy các ngươi mặc đồ tắm dáng vẻ. Mơ tưởng, ta sẽ không để ngươi được như ý, cái này không phải do ngươi quyết định. Yuto khóe miệng nhếch lên, đợi đến bãi biển lúc, còn không phải bị ta nhìn thấy sao? Nasukawa Masuzu nhìn xem Yuto cái kia lửa nóng hai mắt, gương mặt thẹn thùng cúi đầu xuống. Quyết định như vậy đi, ngày mai 8 giờ chúng ta sẽ xuất phát, có vấn đề gì khác sao? Yuto nhìn mọi người hỏi, không thành vấn đề, như vậy, chúng ta bây giờ cũng nên chuẩn bị một chút đồ vật cần thiết đi. Vâng, Amakawa nhà cũng có cho mình tư nhân bãi biển. Phải biết, Yuto bên người nhưng là có 5 cái vạn phần xinh đẹp thiếu nữ. Nữ nhân, mỗi người đi tới đâu xác suất quay đầu đều là 100%. Bây giờ đang là mùa hè, đi bãi biển chơi đùa người nhiều vô số kể. Yuto cũng không muốn nữ nhân của mình bị người khác bỉ ổi dòm ngó. Bầu trời trong xanh bên trong lơ lửng mấy đóa như tơ lụa mây trắng. Mặt biển mênh mông bát ngát sóng lớn cuồn cuộn. Nơi xa, bầu trời cùng đại hải đã hoàn toàn dung hợp thành một thể. Sóng biển đánh vào đá ngầm, văng lên cao mấy thước trắng noãn dòng nước trong suốt. Sóng biển vọt tới bên bờ, nhẹ nhàng đánh vào bãi cát trắng. Lại lưu luyến không rời mà lui về. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, tạo thành một đạo mỹ cảm khung cảnh. Đây là Amakawa nhà tư nhân bãi biển. Bãi cát, biển cả, ta tới. Masuzu cùng Himari thần sắc vui vẻ nhanh chóng hướng về bãi cát vọt tới. Thật là, muốn hưng phấn như vậy sao? Yuto nhìn xem một màn này, bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếp đó chậm ung dung hướng về bãi cát đi tới. Yuto trước một bước đổi xong quần bơi. Tiếp đó xuất hiện ở trên bờ cát, còn lại chúng nữ các nàng nhưng là tại đổi lấy áo tắm ở trong biệt thự. Ánh nắng, bãi biển, bãi cát, chỉ cần đợi chúng nữ thay xong đồ bơi liền hoàn tất. Quả nhiên, mùa hè là thích hợp nhất đi biển thời gian. Yuto cười nhạt lẩm bẩm một tiếng. Sau đó, Yuto liền đi tới cái ghế nơi đó. Tiếp đó nằm xuống, phu quân đại nhân, ngay lúc này, Kiyohime âm thanh từ đằng xa vang lên. Yuto đang nghe được âm thanh sau đó, lập tức liền mở ra ánh mắt của mình. Tiếp đó nhìn sang, lập tức liền hai mắt phát sáng lên. Kiyohime cùng Medea đều là thành thục nữ nhân, dáng người không cần bàn cãi. Ma quỷ dáng người, Kiyohime mặc trên người một bộ màu xanh bikini, dáng người bốc lửa cùng trắng như tuyết da thịt tại dương quang lộ ra vô cùng bắt mắt. Medea thì mặc một bộ ít bại lộ hơn màu trắng liền thể lộ lưng đồ bơi. Hoàn mỹ phù hợp nhân thê khí chất. Còn lại Himari, Kuesu cùng Masuzu ba người, có thể nói là hoàn mỹ, đều trổ mã phi thường hoàn mỹ. Ba người đều mặc trên người giống như Kiyohime loại hình gợi cảm bikini. Không hợp lứa tuổi dáng người vô cùng bắt mắt, thật giống như là hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật như thế. Cách chương.